Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 89 Kha Lão thành ý, cầm trong tay pháp trượng thần thánh trang nghiêm mục sư, thế nhưng dùng ra Phật môn sáu tự châm ngôn, so là Tô Mạch trong lúc nhất thời cũng khó có thể thích ứng. Cũng may Kha Lão chưa chuyển chức, sáu tự châm ngôn cố nhiên lợi hại, lại cũng không cường đại đến có thể nháy mắt hạ gục Tô Mạch nghịch thiên nông nỗi. Vì thế, Tô Mạch bằng vào, đàm nhạc dày chạy đua cùng thiên sứ chi cánh. Miễn cưỡng tránh thoát úm, sao, đâu, bá, bốn chữ, cuối cùng lại mở ra dũng giả nhuyễn giáp thần thánh phòng hộ. Ngạnh kháng hạ mễ, hồng, hai chữ, trong miệng truyền đến một đạo kêu rên, Tô Mạch khóe miệng chảy ra chói mắt máu tươi. Tuy rằng kịp thời mở ra thần thánh phòng hộ, hắn như cũ bị không nhẹ nội thương, có thể thấy được sáu tự châm ngôn lực sát thương, bị thương về bị thương, hiệu quả cũng là không tồi. Ngạnh khiêng hạ cuối cùng hai đánh sau, Tô Mạch rốt cuộc đột phá phòng tuyến, giết đến Kha Lão trước mặt, phản kích kèn, lập tức thổi lên, cửu u chủy thủ trống rỗng xuất hiện, không tiếng động cắt qua hư không. Thẳng chỉ Kha Lão trái tim, đúng là đề cấp thích khách kỹ năng, xuyên tim một kích, dùng bổn mệnh thí hồn dùng ra, xuyên tim một kích. Lực sát thương có thể nói khủng bố, Tô Mạch rõ ràng cảm giác được Kha Lão biểu tình ngưng trọng rất nhiều. Này trong tay pháp trượng càng là ở cửu u đánh tới khoảnh khắc. Kịp thời để ở ngực gian, trước mắt hiện lên chói mắt bạch quang, đúng là C cấp quang thuộc tính đả kích kỹ năng. Thần thánh khiển trách là công kích kỹ năng. Sở dĩ như thế, chỉ vì Kha Lão thập phần rõ ràng bổn mệnh thí hồn cường đại. Bình thường phòng ngự kỹ năng hiệu quả cực nhỏ, vì thế lựa chọn lấy công đại công. C cấp thần thánh khiển trách cố nhiên so D cấp xuyên tim một kích cường đại. Nhưng mà Tô Mạch trong tay chủy thủ lại là bổn mệnh thí hồn. Hai người tương giao khoảnh khắc, Kha Lão trong miệng cũng truyền đến một đạo kêu rên, thân thể thế nhưng bị đánh lui mấy thước xa. Nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện Kha Lão cái kia tử kim cấp trên pháp trượng mặt. Thế nhưng lưu lại một đạo rõ ràng có thể thấy được dấu vết. Mà Tô Mạch cửu u chủy thủ lại bình yên vô sự. Một kích hiệu quả, Tô Mạch được một tấc lại muốn tiến một thước, không đợi Kha Lão thân hình lập ổn. Tô Mạch liền thu hồi cửu u. Thay đồng dạng tử kim cấp vũ khí, tử vong bài poker nắm nơi tay, Tô Mạch vẫn chưa lập tức công kích, ngược lại tả hữu song thương hung hăng chạm vào nhau, cùng với lóa mắt tử kim sắc quang mang, song thương thế nhưng hợp hai làm một, tử vong bài poker cường đại nhất phụ gia kỹ năng, song thương hợp nhất, hai thanh súng ngắn hợp hai làm một sau. Tử kim cấp tử vong bài poker nháy mắt tiến giai vì càng khủng bố á thần cấp vũ khí. Á thần cấp vũ khí tự mang uy áp, thân hình khó khăn lắm lập ổn Kha Lão có thể nào cảm thụ không đến. Sắc mặt đại biến hắn lập tức kêu lên, hiểu lầm a, hiểu lầm, Tô Lão đệ a, Lão ca bất quá tưởng cùng ngươi luận bàn một chút, chỉ là luận bàn, hà tất động thật giận nột. Kha Lão quả nhiên đã sớm đoán được Tô Mạch thân phận. Chẳng qua, luận bàn, khóe miệng ngậm một tia cười lạnh, Tô Mạch vẫn chưa trả lời, mà là dùng hành động chứng minh hắn lựa chọn. Vèo, vèo, vèo, á thần cấp tử vong bài poker, lực sát thương khủng bố như vậy. Nháy mắt đánh Kha Lão chạy vắt giò lên cổ. Ai ai ai, Tô Lão đệ, ngươi làm gì, mau dừng tay a. Vèo, vèo, vèo, trong tay động tác không ngừng, nhìn chật vật chạy trốn Kha Lão, Tô Mạch bình tĩnh đáp, luận bàn, song tử bùng nổ, hắc đào, hoa mai hai loại bất đồng thuộc tính đan dược hợp hai làm một. Lực sát thương lại tăng lên một cái cầu thang, tự thực hậu quả xấu Kha Lão khóc không ra nước mắt. Luận bàn còn tại tiếp tục, lúc này đây Tô Mạch chiếm hết ưu thế. Chật vật Kha Lão nguy ngập nguy cơ, chẳng qua, thực mau Tô Mạch liền phát hiện một cái bất đắc dĩ sự thật. Kha Lão chật vật về chật vật, nhưng sinh mệnh lại bình yên vô sự, chỉ dựa á thần cấp tử vong bài poker, Căn bản vô pháp xử lý Kha lão a. Tiếp tục sao? Tô Mạch do dự, hắn đương nhiên còn có át chủ bài. Tỷ như nhân ngư chi nước mát, tỷ như thế giới thụ cộng sinh đằng. Thậm chí, hắn còn có thể mạnh mẽ đánh thức Sở Hàn tới gia nhập chiến đấu. Chẳng qua, hắn có át chủ bài. Kha lão liền không có sao. Kha lão hiện nay cố nhiên chật vật, mặt ngoài thoạt nhìn chính mình chiếm hết ưu thế. Nhưng Tô Mạch lại rất rõ ràng. Sở dĩ như thế, chỉ vì Kha lão đã ý thức được không có khả năng xử lý hắn. Cái gọi là chật vật bất quá cố ý vì này thôi. Tô Mạch đương nhiên muốn mượn cơ hội này xử lý Kha lão. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng hắn rõ ràng hơn. Mặc dù chính mình có thể giết chết Kha lão, Sở trả giá đại giới tất nhiên cũng không nhẹ, thậm chí hơi có vô ý, làm không hảo đồng quy vu tận cũng không nhất định. Tô Mạch không sợ chết, Kha lão đồng dạng như thế, nhưng Tô Mạch cũng hiểu được, trước mắt Kha lão phát hiện sự không thể vi hậu, sở dĩ lựa chọn thỏa hiệp mà phi liều mạng, nguyên nhân chỉ có một, hắn còn không có ngoạn nhi đủ. Mộng cảnh thiên đường đối bọn họ bốn cái mà nói, thật sự quá có ý tứ. Có ý tứ đến liền Kha lão cái này, thế sự xoay vần, lão lừa đảo. Đều chút vui đến quên cả trời đất, khó khăn mới tìm được lạc thú. Kha lão đương nhiên không nghĩ hiện tại liền chết. Cùng lý, ý thức được Kha lão khó chơi Tô Mạch, cũng không nghĩ nhanh như vậy liền liều mạng. Vì thế, ở Kha lão lại một lần cầu hòa sau, Tô Mạch liền đình chỉ công kích, chẳng qua tử vong bài poker lại không có thu hồi tới. Lúc này mới đối sao, chật vật Kha lão một bên xoa cái trán mồ hôi lạnh. Một bên thổn thức nói, vô lượng thiên tôn, hiện tại người trẻ tuổi nột, một cái so một cái xúc động. Thôi, lão hủ liền không cùng ngươi so đo lạp, rõ ràng đánh lén trước đây. Kha lão ngược lại trước bố trí khởi Tô Mạch không phải. Tô Mạch lười đến cùng hắn tranh miệng lưỡi lợi hại. Cảnh giác nhìn quét bốn phía sau nhíu mày hỏi. Ngươi làm, tấm tác, sinh mệnh chi giếng chính là thứ tốt. Đương nhiên không thể lãng phí thế giới nhánh cây khô khốc héo khoảnh khắc. Tô Mạch liền suy đoán là sinh mệnh chi giếng xảy ra vấn đề. Chẳng qua hắn cũng không nghĩ tới thế nhưng là Kha lão làm. Lại còn có như vậy tàn nhẫn. Toàn bộ giếng đều cấp quật một giọt không thừa, ngóng nhìn bốn phía, Tô Mạch phát hiện nơi này không chỉ có hoa thơm chim hót. Rừng rậm rậm rạp, thả cách đó không xa còn có một viên cao vạn trượng che trời cổ thụ. Tô Mạch cứng họng, đây là, thế giới chi thụ, giả Kha lão mắng cười. Xem như thế giới thụ biến chủng, đáng tiếc không gì tác dụng. Huyết tinh linh bất quá lừa mình dối người thôi, bằng vào nhạy bén cảm giác lực. Hắn đã ý thức được này viên cổ thụ tuy rằng sinh cơ bừng bừng. Lại không có chút nào thế giới thụ nên có tác dụng. Có lẽ là nhân sinh mệnh chi giếng duyên cớ, mới lớn lên lớn như vậy đi. Bất quá, Tô Mạch biểu tình khẽ nhúc nhích, Kha lão dữ dội thông minh. Lập tức cười nói, như thế nào, người kia cộng sinh đằng muốn ăn rớt nó. Kha lão biết cộng sinh đằng, Tô Mạch một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn chính là, Kha lão thế nhưng không có sấn Sở Hàn suy yếu khi. Giết người đoạt đằng, ngươi cho rằng ta không nghĩ à. Sở Hàn, Kha lão bĩu môi, tựa hồ lâm vào nào đó không quá vui sướng hồi ức. Ai oán thở dài, Kha lão bất đắc dĩ nói, ngươi cũng thật đủ tàn nhẫn. Cộng sinh đằng chính là huyết tinh linh nhất tộc mệnh căn tử. Nếu không phải lão hủ xuất hiện kịp thời, Sở Hàn mạng nhỏ sớm không có, Kha lão nói chính là lời nói thật. Sở Hàn xác thật là bị hắn cứu, xuống dưới. Đương nhiên, cứu Sở Hàn đều không phải là Kha lão bổn ý. Hắn nguyên bản mục đích vẫn là giết người đoạt đằng. Lúc ấy ở Goblin hang động, Sở Hàn nhân chịu không nổi cộng sinh đằng phản phệ. Trời xui đất khiến dưới biến thành tiểu tinh linh, toàn bộ biến hóa quá trình, Kha lão thông qua chính mình thủ đoạn xem rõ ràng, khi đó Kha lão liền đoán được, thậm chí xác nhận Sở Hàn thân phận, không có biện pháp, Sở Hàn trên người độc đáo hơi thở quá rõ ràng, mặc dù là quy bản thân thể cũng che giấu không được. trên thế giới nhất hiểu biết Sở Hàn người đương thuộc Tô Mạch. Trừ bỏ Tô Mạch ngoại, cùng Sở Hàn giao tiếp nhiều nhất lại là Kha Lão, Quỷ Diện cùng Ryan Dark, đường ý thức được biến thành tiểu tinh linh ra hỏa thế nhưng là Sở Hàn khi. Kha Lão nơi nào còn đoán không được tím nguyệt người chỉ huy là Tô Mạch. Tô Mạch đem Kha Lão trở thành kình địch, Kha Lão đồng dạng như thế, biết được đến Tô Mạch cũng tiến vào cái này kịch bản. Nắm giữ tiên cơ Kha Lão nháy mắt ý thức được đây là một cơ hội. Diệt trừ Tô Mạch cơ hội, Tô Mạch nhất lệnh Kha Lão kiêng kỵ địa phương, đường thuộc nhân cách thứ hai Sở Hàn không thể nghi ngờ. Sở Hàn thân hãm Goblin hang động, cũng biến thành suy nhược tiểu tinh linh. Kha Lão đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, lập tức liền muốn xử lý Sở Hàn. Sau đó, cùng Tô Mạch giống nhau, hắn lọt vào cộng sinh đằng điên cuồng phản kích, cũng may ngay lúc đó cộng sinh đằng không có thế giới nhánh cây làm bổ sung thập phần suy yếu. Kha Lão chạy trốn sau, lại có tân ý tưởng, hắn không chỉ có kiến nghị không biết làm sao Goblin thủ lĩnh. Đem Sở Hàn đưa hướng tháp cắt nhĩ khâu lăng chỗ sâu trong. Chính mình càng nhân cơ hội này, lấy hòa bình mục sư, danh nghĩa cùng nhau tới. Nhìn khô cạn sinh mệnh chi giếng, Tô Mạch nhíu mày nói, ngươi đem sinh mệnh chi giếng hủy hoại, không sợ huyết tinh linh nhất tộc cùng ngươi liều mạng, bọn họ hiện tại đều tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào còn nguyện ý đắc tội ta. Kha Lão đắc ý nói, ta hiện tại chính là huyết tinh linh cuối cùng cứu mạng rơm dạ đâu. Biện hộ sĩ tên tuổi không phải nói không? Cái này đại lừa dối hiển nhiên đã cùng huyết tinh linh đạt thành cái gì, dơ bẩn hiệp nghị. Đương nhiên, 10 chi 8 9 là chàng âm mưu, yên lặng vì huyết tinh linh bi ai 2 giây. Tô Mạch lại hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Hợp tác, nếu không đánh, chỉ có thể hợp tác rồi. Đương nhiên. Tấm tác, nghe Ryan Đặc nói, người trước kịch bản cùng Quỷ Diện hợp tác rất là không tồi. Bọn họ cái nào cũng được lấy, ta hai tự nhiên cũng có thể. Kha Lão vẻ mặt ra vẻ đạo mạo, trên mặt tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Thấy Kha Lão này phúc diễn xuất, Tô Mạch lập tức cảnh giác tâm nổi lên. Hắn nếu thật dám tin Kha Lão chuyện ma quỷ, bảo đảm chết như thế nào cũng không biết. Ryan Đặc cũng hảo Quỷ Diện cũng thế, tuy rằng cũng rất khó chiên, nhưng cùng bọn họ hợp tác, Tô Mạch tự tin sẽ không có hại. Kha Lão liền bất đồng, gia hỏa này từ trước đến nay lấy hố nhân vi nhạc. Toàn bộ viện cơ hồ mỗi người bị hắn hố quá. Tô Mạch trước đây cũng ăn qua mệt, chẳng qua bởi vì Sở Hàn nguyên nhân, Kha Lão cũng không chiếm được tiện nghi, tuy nói như thế. Nhưng cùng biện hộ sĩ nói, hợp tác, Tô Mạch trong lòng cũng bồn chồn, nghĩ vậy nhi, Tô Mạch vừa định nói cái gì đó khi, vài đạo hệ thống nhắc nhở đánh gãy hắn, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng thiên lang dòng binh đoàn thành công mở ra, vai chính quang hoàn. Tức khắc khởi, thiên lang dòng binh đoàn sở hữu thành viên thân thể tố chất tăng lên 50%. Đoàn trưởng Uông Nhạc Nhạc đạt được miễn tử thuộc tính. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì thiên lang dòng binh đoàn mở ra vai chính quang hoàn. Đem tiêu hao tích phân 100 điểm, này thành viên tọa độ đem thật khi phản hồi cấp địch quân trận doanh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng thiên lang dòng binh đoàn thành công chém giết huyết tinh linh Druid. Đạt được tích phân 100 điểm, hệ thống nhắc nhở, bán tinh linh Bailey tử vong. Thiên lang dòng binh đoàn khấu trừ tích phân 200 điểm. Nhiệm vụ chủ tuyến cứu vớt Bailey thất bại, hệ thống nhắc nhở, bởi vì Bailey tử vong, hoàn toàn bậc lửa vai chính bối luân lửa giận, tức khắc khởi, vai chính bối luân đem lâm vào bạo tàu trạng thái, cũng mở ra B cấp nhiệm vụ chủ tuyến, báo thù chi lộ. Hệ thống nhắc nhở, đạt được vai chính quang hoàn đoàn đội, đem tham dự B cấp báo thù chi lộ nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành sau. Nên đoàn đội đem đạt được tích phân 500 điểm khen thưởng. Cũng ngưng hẳn, xa hộp đại mạo hiểm kịch bản. Hết chương.